Đế Phi Lâm Thiên, chương 3112, 6164, ta có tự chính mình đạo. Cộng thương sinh chi đạo, góc truyện audio.com, người bất lực không phải còn có ta sao? Cố Phong Hoa càng là không hiểu thấu, ngươi, nhớ ngày đó ta khổ tu vài vạn năm, đều không thể hiểu thấu đáo cái này vong tình chi đạo, hôm nay mới biết được ngay từ đầu ta tự sai rồi. Cho dù ta chân thân không diệt tu vi vẫn còn, muốn từ đầu tìm hiểu cái này vong tình chi đạo cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm quang âm. Tuy nói ngươi tu vi đến hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, nhưng thân ở kiếp cảnh không cách nào tấn chức đạo thánh, mệnh nguyên cuối cùng có hạn, lại nào có đầy đủ thời gian tìm hiểu cái này vong tình chi đạo. Hư Minh Thiên Đế thương cảm nói. Thế nhưng mà ta đã có biện pháp đánh vỡ kiếp cảnh nữa à, Cố Phong Hoa thế mới biết hắn tại tiếc nuối cái gì, là lại nhìn hắn một cái, nói ra. Cái gì, ngươi đã ngộ ra vong tình chi đạo? Hư Minh Thiên Đế lên tiếng kinh hô. Ai nói không nên ngộ ra vong tình chi đạo, mới có thể đánh nhau phá kiếp cảnh, ta có tự chính mình đạo. Cố Phong Hoa nói ra. Chính mình đạo, Hư Minh Thiên Đế trong mắt tràn đầy mờ mịt. Được rồi, theo Cố Phong Hoa nhìn thấy hắn bắt đầu, trong mắt của hắn một mực tựu là như vậy mờ mịt. Cố Phong Hoa không có giải thích mà là lần nữa giơ lên trường kiếm. Kiếm âm thanh thanh ngâm, thanh tịnh kiếm quang chém qua trời cao. Nhưng là lúc này đây, lại không có ẩn chứa thương trần thánh văn cái kia huyết sắc đao mang, cũng không có xuất hiện phượng hoàng cái kia yêu mỹ thần bí thân ảnh, càng không có cái kia phá không nghịch thiên lưu tinh hỏa vũ. Một kiếm này, lộ ra như thế bình thường, có thể Cố Phong Hoa thần sắc nhưng là như thế thong dong, như thế tự tin. Không có lại tận lực áp chế nỗi lòng, tổ phụ, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, Dạ Vân Tịch, Lạc Ân Ân, Mập Trắng, Diệp Vô Sắc, Cửu Hoàng Tử, Phương Thiên Hữu, Tạ Du Nhiên, Phương Mặc Vân. Lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt rõ ràng phù hiện ở trong óc. Ngoại trừ những, này thân nhân, bằng hữu, đồng thời cũng có địch nhân, Trường Tôn Lạc Thương, Đoạn Thanh Vân, Thiên Cực Thánh Quân, Bách Lý Trường Sinh, Vũ Văn Chấn Thần, Tần Nam Hiền. Quảng cáo, nàng lại thấy được tổ phụ cái kia hiền lành mỉm cười, thấy được các ca ca chờ mong nhìn chăm chú, thấy được sống chết trước mắt Lạc Ân Ân mấy người phấn đấu quên mình ngăn tại trước mặt thân ảnh, thấy được Dạ Vân Tịch trong mắt ôn nhu cùng chiều mến. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy Trường Tôn Lạc Thương cái kia dữ tợn mà điên cuồng cười lạnh, thấy được Đoạn Thanh Vân trên mặt lãnh lệ cùng sát cơ, chứng kiến Thiên Cực Thánh Quân lãnh khốc vô tình đôi mắt. Giờ khắc này, Cố Phong Hoa phảng phất xuyên việt thời không trở lại qua lại, tự mình đã trải qua từng đã là hỉ nộ ái ố thăng trầm. Hỉ, nộ, lo tư, bi, sợ kinh đủ loại nỗi lòng giống như thủy triều sông lên đầu, nàng cũng không có tận lực áp chế hóa giải. Tâm thần, hoàn toàn hòa tan vào một kiếm bên trong, loại này loại nỗi lòng cũng tùy theo hòa tan vào một kiếm bên trong. Lực lượng vô hình, lần nữa theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, như muốn đem nàng đè ép là bột mịn. Cái này, là kiếp đạo lực lượng, nhưng lúc này đây, nàng lại không có lại ăn vào ứng đạo đan, chỉ là kiên định nắm chôi kiếm, đem sở hữu tất cả thánh khí, sở hữu tất cả thần niệm, sở hữu tất cả nỗi lòng, đều rót vào trường kiếm bên trong. Kình Vân kiếm phát ra từng tiếng thanh minh, khi thì như bi phẫn gào thét, khi thì như khoan khoái ngâm sướng, khi thì như yêu thương khóc ròng, khi thì như mê mang nói mớ. Giác, góc truyện audio.com, trời xanh phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy liệt tiếng nổ. Như là trong truyền thuyết viễn cổ đại thần khai thiên phách địa phá vỡ hỗn độn, bốn phía cái kia hư mông cảnh vật nhanh chóng biến mất, hư minh cổ vực bầu trời âm trầm lần nữa phù hiện ở trong mắt, đế vẫn phong cái kia nguy nga thân ảnh cũng phù hiện ở trong mắt. Kiếp cảnh, rốt cục phá vỡ. Thành công rồi, nàng thật sự ngộ ra thuộc về mình đại đạo, một lần hành động đánh vỡ kiếp cảnh. Nhìn chăm chú lên trước mắt quen thuộc cảnh vật, Cố Phong Hoa mừng rỡ như điên, kích động được cầm kiếm tay đều tại không tự chủ được run rẩy. Tạch tạch tạch két, Hư Minh Thiên Đế cũng giống như vậy kích động, đồng dạng run rẩy. Đây là cái gì nói, đây là cái gì đạo? Tốt một hồi, hắn mới bắt buộc chính mình bình tĩnh một điểm, hỏi Cố Phong Hoa nói. Cái này, đã kêu thương sinh chi đạo a, Cố Phong Hoa nghĩ nghĩ nói ra. Thương sinh chi đạo, Hư Minh Thiên Đế rõ ràng có chút nghi hoặc, của ta đạo nguyên ở thất tình thế gian muôn dân trăm họ ai có thể không có thất tình lục dục. Cố Phong Hoa giải thích nói ra, vậy tại sao không gọi thất tình chi đạo? Hư Minh Thiên Đế khó hiểu hỏi, người không biết là thương sinh chi đạo rất tốt nghe sao? Người nhìn xem người đạo gọi vong tình chi đạo thái thượng vong tình, nghe tựu cao lớn lên, có thể thất tình chi đạo, nghe cảm giác cảm thấy có chút không phóng khoáng, đổi thành thương sinh chi đạo thoáng cái tựu không giống với lúc trước, đúng không? Cố Phong Hoa tiếp tục giải thích càng nói càng về sau, càng là hót như khiếu. Hư Minh Thiên Đế không phản bác được, đương nhiên, hắn cũng không biết giải thích như vậy, chỉ là Cố Phong Hoa nói giỡn mà thôi. Vô luận ở đâu cái vị diện cường giả đều xem kẻ yếu là con sâu cái kiến, nhưng là nàng không giống với. Bởi vì từ nhỏ thụ tổ phụ dạy bảo thương dân gian buồn bã khổ, nàng mặc dù hôm nay trở thành hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong cường giả, như trước không có đem chính mình áp đảo chúng sinh phía trên. Đem làm nàng tại hư minh thiên đế trong trí nhớ chứng kiến cái kia mãnh liệt lũ bất ngờ, chứng kiến cái kia bị lũ bất ngờ nuốt hết thôn xóm, chứng kiến đạo kia ôm cây khô theo sóng phập phồng còn nhỏ thân ảnh, lòng của nàng, như trước sẽ vì chi chua xót chịu buồn bã khổ. Khi thấy bạch cốt thiên đế tế ra thiên đế bạch cốt tôn, nhỏ yếu vị diện chung vô số sinh linh chịu khổ tai họa bất ngờ, nàng như trước sẽ vì chi phẫn nộ chịu lòng như đao cắt. Nàng biết nói, mặc dù tấn chức đạo thánh, mặc dù theo Hạo Không trong tay đoạt lại thiên đế vị, nàng như trước chỉ là thế gian muôn dân trăm họ bên trong đích một cái, có hỉ, có bi, có lo, có lo, có nộ, có oán. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, nàng nói tựu là thương sinh chi đạo. Quảng cáo, kiếp cảnh hoàn toàn biến mất, từng bầy bóng người cũng xuất hiện tại trước mắt. Vân Vũ Thiên, Đông Phương Nhã Hàm, Lạc Kỳ Đạo, Ninh Ngọc Nhi, Lâm Vũ Tĩnh bọn người như trước dừng lại tại nguyên chỗ, giống như một tôn điêu khắc, trên mặt cũng còn bảo trì Tần Nam Hiền tự bạo một khắc này kinh hãi, ánh mắt cũng ngay ngắn hướng nhìn về phía nàng lúc ấy chỗ phương vị. Xa xa, đang tại giao chiến hư minh các tộc thiên cung cấm vệ cùng với Minh Kính Thiên Vương đợi một đám thuộc hạ cũng là như thế. Bọn hắn đây là làm sao vậy? Cố Phong Hoa kinh ngạc mà hỏi. Góc truyện audio.com. Hư minh cổ vực cùng kiếp cảnh tầm đó là được không gian cấm chế, miễn cưỡng cũng coi như một loại kiếp đạo, tuy nhiên hôm nay kiếp giới đã phá, nhưng bọn hắn bị nguy trăm năm, trên người kiếp đạo trong lúc nhất thời lại khó có thể phá vỡ, ta cái này giúp bọn hắn hóa giải. Hư minh thiên đế hời hợt nói. Cố Phong Hoa lúc này mới phát hiện, vừa mở ra kiếp cảnh trở lại hư minh cổ vực, bốn phía thiên địa linh khí tựu hội tụ mà đến, dũng mãnh vào cái con kia đầu lâu. Nguyên bản tối như mực mắt trong động, vậy mà hiện ra hai luồng kim quang, lóng lánh lấy tự phụ quang văn, thậm chí liền cái kia một ngụm tốt răng đều biến thành nhạt kim chi sắc. Dứt lời, hư minh thiên đế trong mắt liền kim quang ngưng tụ. Trước đừng vội động tay. Đúng lúc này, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh phiêu nhiên nhi lai, đúng là Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ. Tam ca tư ca, Cố Phong Hoa một tiếng hoan hô, hướng phía hai người trước mặt bay đi. Phong Hoa, lúc này đây Cố Dạ Vũ học thông minh, rất xa tựu hiện ra thánh thú bổn tướng triển khai song dực hóa thành một đạo liêu quang, đoạt tại Cố Hàn Y đằng trước một tay lấy Cố Phong Hoa ủng tiến trong ngực. Mời các bạn đọc truyện thần tú chi chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Cách chương.